đã không cần em nữa. Sao đôi mắt anh lại buồn? Đừng yêu em lại làm chi? Em phải đâu người mà anh mong muốn? Mình cố níu giữ từng ngày bên nhau, rồi sẽ bước tiếp cùng nhau bao lâu? Hay chỉ đang trói buộc nhau để nỗi đau sâu càng sâu? Nếu đã thật lòng yêu em, anh đã không cho một ai bước vào. Nếu đã chỉ cần em thôi, anh đã không yêu thêm một người mới. Nước mắt anh rơi vì sợ mất em, hay chỉ vu vơ rồi lại quá nhanh? Thôi cứ yêu thêm một ai mà trái tim anh vẫn luôn nhớ đến. Vậy thôi em đi trước nhé, nơi này có lẽ đã rất lâu không dành cho em. Vậy thôi có đau đến mãi cùng đời, em mong rằng ai kia về bên sẽ đối tốt với anh người nhé. Hai chúng ta tạm biệt nhau nhé, anh cứ vui thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều cùng người mà anh đã không cho một ai bước vào. Nếu đã chỉ cần em thôi, anh đã không yêu thêm một người mới. Nước mắt anh rơi vì sợ mất em, hay chỉ vu vơ rồi lại quá nhanh? Thôi cứ yêu thêm một ai mà trái tim anh vẫn luôn nhớ đến. Vậy thôi em đi trước nhé, cho em. Vậy thôi có đau đớn mãi cùng đời, em mong rằng ai kia về bên sẽ đối tốt với anh người nhé. Hai chúng ta tạm biệt nhau nhé, anh cứ vui thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều cùng người mà anh đã yêu. Nếu chia tay là điều anh muốn và người đó sẽ tốt, vậy thôi em đi trước nhé, nơi này có lẽ vậy thôi em đi trước nhé, nơi này có lẽ đã rất lâu không dành cho em. Vậy thôi có đâu đến mãi cùng đây, em mong rằng ai kia về bên thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều cùng người mà anh đã yêu nhiều hơn em.